Săn Mỹ Ký, chương 32, siêu cấp Mỹ Nam, góc truyện audio.com. Lãnh sát phi thân đi vào ngoại ô thành Lăng Châu, thấy bốn bề vắng lặng, lấy ra một cái ống trúc nhỏ hình tròn từ trên người. Sau đó châm kíp nổ, ống trúc nhỏ hướng lên bầu trời phóng đi, một lát liền nổ tung, phát ra ánh sáng màu xanh chói mắt, không đến nửa canh giờ. Hai hắc y nhân rất nhanh từ thành Lăng Châu hướng bên này bay vọt đến. Dừng ở trước mặt lãnh sát, vừa thấy lệnh bài màu vàng trong tay lãnh sát, đồng loạt quỳ xuống nói. Thuộc hạ tham kiến lãnh thiếu. Lãnh sát thu hồi lệnh bài. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi biết minh chủ của các ngươi hiện tại ở nơi nào? Chủ nhân luôn luôn hành tung bất định, nhưng gần nhất thường xuất hiện ở trên đường thành Lăng Châu. Lãnh thiếu có thể đi tìm thử ạ, một hắc y nhân cung kính trả lời. Vậy các ngươi có biết nhiệm vụ gần nhất là ám sát một vị tiểu cô nương không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu. Điều này làm cho mày kiếm của lãnh sát càng thêm nhíu chặt. Các ngươi đi đi, có việc bản thiếu sẽ tìm các ngươi. Dạ, hai người xoay người lại hướng thành Lăng Châu mà phóng đi. Lãnh sát biết lãnh huyết minh minh chủ nhận được nhiệm vụ bình thường đều công khai bên trong minh. Trừ phi là minh chủ lãnh thù tự mình hạ lệnh phong tỏa. Hoặc là ân oán cá nhân của chính hắn. Lãnh sát cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vì vấn nhã nhất định phải tìm được lãnh thù. Cho nên hắn một khắc cũng không dám nghỉ. Thẳng hướng phân đường Lăng Châu của lãnh huyết minh mà lao đi. Trong tiểu sinh viện hàng đầu của thành Lăng Châu Thượng Linh Quán. Lúc này đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt, mà tiểu sinh viện chính là phân đường ở Lăng Châu của lãnh huyết minh. Lãnh sát vừa vào cửa liền nhìn thấy trường hợp ô uế này. Hắn chán ghét quay đầu, thật sự là không rõ lãnh thù vì sao muốn làm Nam Viện Thượng Linh Quán để làm phân đường. Hắn ham nam sắc coi như xong. Lại buộc những người khác cũng thế. Đúng là kẻ điên, vị công tử này muốn tìm cái dạng tiểu quan gì vậy? Nơi này của chúng ta cái dạng gì cũng có nha. Hoa nương cười đến cành hoa trên đầu loạn run. Lãnh sát lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái. Lập tức hướng hắn đưa ra lệnh bài. Hoa nương vừa thấy sửng sốt một chút. Lập tức không nói hai lời mang theo lãnh sát đi vào trong phòng lầu ba của người đứng đầu bảng yêu nhi. Thuộc hạ sẽ đi mời chủ nhân lại đây. Mời lãnh thiếu chờ. Hoa nương nói xong khom người thối lui ra khỏi phòng. Ở một gian phòng giăng đầy những lớp lụa màu hồng phấn. Một vị nam tử bộ dạng tà mị tuyệt thế khuynh thành lúc này đang ở trên người một tiểu quan thanh tú anh dũng chiến đấu. Đại lực va chạm làm cho tiểu quan dưới thân liên tiếp phát ra thanh âm mê hoặc đầy dục vọng. Đồng thời xen lẫn tiếng cầu xin tha. A, nha. Chủ nhân nhẹ chút, tiểu tinh chịu không nổi. Trên người nam tử hoa đào trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Dưới thân lại tận hết sức lực, mồ hôi từ trên thân thể hắn kiên cố thon dài ngã nhào xuống. Nhỏ giọt trên lưng trắng của tiểu quan, khiến cho cảnh tượng trước mắt càng thêm ô uế. Chủ nhân, lãnh thiếu cần gặp ạ, hoa nương không dám ngẩng đầu. Ở bên ngoài những lớp lụa màu hồng phấn khom người nói. Dưới thân nam tử tà mị dừng lại, miệng phát ra thanh âm trả lời ơ tiện đà càng thêm lực lớn hơn. Một lát sau hét lên một tiếng, rồi sau đó đem tiểu tinh dưới thân đẩy ra, cầm lấy ngoại bào màu tím bên cạnh đi ra. Tiểu tinh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dịch lỏng màu trắng ngà từ dưới thân chảy xuống. Hiện tại hắn căn bản không còn khí lực, lãnh thù đúng là người đứng đầu bảng của tiểu sinh viện. Bởi vì lúc trước hành động ám sát vấn nhã thất bại, lại bị nàng nhục mạ một hồi, trong lòng tức giận không thôi, trở lại tiểu sinh viện liền bắt lấy một tiểu quan đến phát tiết. Nữ nhân chết tiệt, dám nói bản tôn là bị tiểu quan áp dưới thân, còn mỗi ngày bị người áp nữa chứ? Không tệ, là mỗi ngày áp, bất quá là áp người khác, không phải là bị người áp, nữ nhân đáng giận này. Còn dám đạp mặt bản tôn, sớm muộn gì rơi vào trong tay bản tôn, ngươi chờ đó, lãnh thủ nghĩ đến mị thần tỷ đáp ứng đem nữ nhân kia chộp tới cho hắn. Trong lòng hắn mới bình ổn một chút. Lãnh Thù trở lại trong phòng Yêu Nhi. Lãnh Sát lại lo lắng chờ hắn. Thấy hắn tiến vào y phục không chỉnh tề, còn đầu đầy mồ hôi. Chán ghét liếc mắt nhìn hắn một cái. Mà liếc mắt một cái vừa vặn bị Lãnh Thù nắm giữ được ánh mắt này. Tà khí cười nói, Lãnh Thiếu sẽ không lại là giáo huấn ta chứ. Lãnh Thù biết vị đại thiếu gia này hận hắn nhất là tên Đoạn Tụ. Nhưng Đoạn Tụ thì làm sao? Đoạn Tụ cũng là người mà. Chẳng qua người khác áp nữ nhân. Hắn áp nam nhân thôi. Hắn không hiểu sao lại chán ghét nữ nhân. Mỗi lần gặp mặt đều có bộ dạng thối ra. Chuyện của đệ ta mới lười quan tâm. Ta là tới hỏi đệ. Đệ có phải đang ám sát Nhã Nhi hay không? Lãnh Sát nhìn Lãnh Thù là càng đến càng lạnh. Nhã Nhi, ai ta, làm sao quen tai như vậy? Nhưng bản tôn không biết nữ nhân này nha. Lãnh Thù cả lơ phất phơ lại nằm ở trên giường. Đệ hôm nay ám sát ba lượt chính là người kia. Đệ mà không biết hả? Lãnh Sát phát hỏa, cái gì? Huynh nói nữ nhân chết tiệt kia sao? Lãnh Thù từ trên giường nhảy dựng lên. Sắc mặt cũng biến thành khó coi. Cái gì nữ nhân chết tiệt? Nàng là người ta yêu nhất. Ta muốn đệ thu hồi việc ám sát lại. Khí thế của Lãnh Sát không cho Lãnh Thù phản bác. Cái gì, người huynh yêu nhất, huynh điên rồi, nàng là quý phi nương nương của Quân Nghị Thiên, huynh không phải không biết chứ. Lãnh Thù bị kích thích thanh âm càng lớn lên, biết thì làm sao, ta chính là yêu nàng, đệ có thể yêu nam nhân, lại không cho ta yêu quý phi nương nương sao. Huynh yêu nàng, ha ha ha, huynh đừng nói giỡn, huynh cũng có người yêu sao. Ha ha ha, cười chết ta, Lãnh Thiếu. Huynh đừng đùa ta nha. Lãnh Thù cười khom người xuống. Ai nói với đệ ta đang nói giỡn? Đệ từng thấy ta đùa giỡn với đệ sao? Mặc kệ đệ tin hay không tin. Chính là không cho phép đệ giết nàng biết không? Lãnh Sát nghiêm túc nhìn Lãnh Thù. Lãnh Thù vừa thấy hắn giống như thật không phải là đang nói giỡn. Cũng nghiêm túc, nói, ca, huynh thật sự động tình đối với cái tiểu nha đầu kia à? Lãnh Thù rốt cục biểu lộ chân tình. Lãnh Sát chọn lấy câu trả lời là liếc mắt một cái. Mình nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Lãnh Thù trầm mặc xuống. Nghĩ, Lãnh Sát không biết lần này ai là người muốn mạng của nữ nhân kia. Nếu biết đến hắn cũng sẽ không yêu cầu mình như vậy rồi. Ai, mình và Lãnh Sát cảm tình là tốt nhất. Chẳng lẽ mình thật sự muốn giải trừ việc ám sát sao? Mình vẫn không nỡ để ca ca thương tâm a, tuy rằng hắn chán ghét mình là một tên Đoạn Tụ. Thu hồi việc ám sát thì có thể, nhưng nàng dám tiện thể đạp lên tôn nghiêm của ta. Ta nhất định phải đòi lại, cho dù nàng là người yêu của ca ca cũng không được. Lãnh Thù khôi phục bộ dạng của hắn, nàng đối với đệ làm cái gì, ta thay nàng chịu không được sao? Lãnh Sát suy nghĩ. Không phải là tiểu nữ nhân kia lại đùa giỡn hắn đấy chứ? Cái gì, huynh chịu, ta xem huynh chịu không được đâu. Làm sao huynh không đi hỏi nàng? Nàng là nữ nhân Lãnh Thù ta hận nhất. Khóe miệng Lãnh Thù co giật, dẫm lên tôn nghiêm của ta nói vậy còn chưa đủ hiểu sao? Vậy đệ muốn thế nào? Trừ phi đem nàng để cho ta vui đùa 3 ngày, để cho ta tiêu tan tức giận kia đã. Lãnh Thù tức giận bất bình. Cái gì, đệ không phải thích nam nhân sao? Lãnh Sát kinh ngạc, nặng nề tức giận, ai nói ta muốn quan hệ với nàng? Ta bất quá chỉ muốn chơi đùa nàng thôi. Lãnh Thù cười đến âm hiểm, sẽ không cần mạng của nàng. Sẽ không để cho nàng bị thương. Sẽ không, được, vậy đệ đừng có quá mức. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử. Trước hủy bỏ việc ám sát đi. Lãnh Sát thở dài. Tính nết đệ đệ này hắn còn không hiểu sao. Không phải người có thể chịu thiệt. Làm cho hắn tiêu tan cơn tức này cũng tốt. Bằng không chỉ sợ mỗi ngày đều ngủ không được. Nói đến quan hệ của Lãnh Sát cùng Lãnh Thù. Vậy có điểm phức tạp. Lãnh Sát cùng Lãnh Thù đều là cô nhi. Lãnh Sát sinh ra ở Tả Thành Quốc. Nhưng vừa ra đời đã bị người nhà vứt bỏ ở ven đường. Vừa vặn minh chủ ngưỡng diện thiên tiếu Lãnh Huyết Minh đi ngang qua nhặt được. Liền mang về nhà nuôi như con của ông. Ở lúc Lãnh Sát 5 tuổi, Ngưỡng Diện Thiên Tiếu lại mang lãnh thủ được 6 tuổi về. Nói là tìm cho hắn người đệ đệ, thì thật lãnh thủ so với Lãnh Sát còn lớn hơn 1 tuổi. Mà không biết vì sao Ngưỡng Diện Thiên Tiếu muốn nói thành là đệ đệ của hắn. Có thể hắn so với hắn ta tới trước đi, hắn ta cũng đem hắn giống như ca ca mà chiều cố hắn. Từ nay về sau hai người liền kết bạn trưởng thành, Ngưỡng Diện Thiên Tiếu không có con nối dòng, cho nên vô cùng yêu thương hai huynh đệ hắn, tự mình dạy võ công cùng đạo lý làm người cho bọn hắn. Tình cảm của hai người so với thân huynh đệ còn tốt hơn. Nhưng khi Lãnh Sát 12 tuổi, Ngưỡng Diện Thiên Tiếu đột nhiên muốn đem Lãnh Sát đưa đến Thánh Tuyết Sơn của Phong Lão Nhân bái sư. Mà Phong Lão Nhân thật ra là một trợ thủ đắc lực của Ngưỡng Diện Thiên Tiếu. Trong một lần nhiệm vụ ông ấy thất bại bị chặt đứt một cánh tay. Ngưỡng Diện Thiên Tiếu để cho ông ấy ở trên Thánh Tuyết Sơn dưỡng thọ. Nhưng giữa hai người vẫn là chủ tớ tình thâm, thường xuyên liên hệ, lúc ấy Lãnh Sát liền cảm thấy rất kỳ quái. Võ công phụ thân của hắn đã được mọi người công nhận là thiên hạ đệ nhất rồi. Vì sao còn muốn hắn đi Thánh Tuyết Sơn bái sư học nghệ? Mà lãnh thù thì tại sao lưu lại? Hai người bọn họ huynh đệ ai cũng không bỏ được ai mà. Nhưng tâm ý Ngưỡng Diện Thiên Tiếu đã quyết, mặc kệ hai người khóc lóc kêu la, dứt khoát đưa Lãnh Sát đi, để cho tính cách Lãnh Sát ngày sau thay đổi, càng đổi càng lạnh, đồng thời ở trên Thánh Tuyết Sơn biết được nữ nhi Lãnh Yên Nhiên của Phong Lão Nhân. Cũng chính là tiểu sư muội hiện tại của hắn, hắn luôn luôn ở trên núi, cho đến khi 18 tuổi sư phụ mới thả hắn xuống núi. Lãnh Yên Nhiên thành người đồng hành của hắn, mà khi lãnh thù sống chết không để Lãnh Sát đi, khóc lớn đại náo, làm cho Ngưỡng Diện Thiên Tiếu nhốt ở trong phòng tối nửa tháng. Chờ đi ra thì tính cách cũng thay đổi, trở nên tà khí, đợi cho hai người lại đoàn tụ thì bộ dạng Lãnh Sát 18 tuổi tuấn giật trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bộ dạng lãnh thù 19 tuổi lại tuyệt thế mị hoặc. Nhưng mọi chuyện cũng đều đã qua. Ngưỡng Diện Thiên Tiếu đã đem vị trí minh chủ truyền cho lãnh thù, làm cho hắn quản lý sự nghiệp sát thủ tứ quốc Lãnh Huyết Minh. Ông ở ẩn tại Tình Nhân Cốc không màng thế sự, ngẫu nhiên dùng bồ câu đưa tin đến chút nhiệm vụ hoặc nhận tin tức. Trong chuyện này nguyên nhân Lãnh Sát là không biết chút nào. Nhưng lãnh thù thì nhất thanh nhị sở không bốn năm, thế cho nên hiện tại hắn trở nên chỉ ngủ với nam nhân. Không cần nữ nhân, chỉ có thể một mực không được Lãnh Sát thương cảm, hắn lại không thể nói ra nguyên nhân, đành phải giả trang không sao cả. Kỳ thật hai người vừa gặp lại trong vòng một năm đầu liền chậm rãi khôi phục tình nghĩa huynh đệ trước kia. Lãnh Sát cũng yêu thương đệ đệ lớn hơn hắn một tuổi này. Nhưng một lần ngẫu nhiên vô ý, làm cho Lãnh Sát tận mắt thấy lãnh thù thích nam sủng. Tức giận làm cho hắn mắng to một trận sau đó rời lãnh thù đi. Lãnh thù cầu hắn lưu lại như thế nào cũng không được. Đành phải cho hắn một khối lệnh bài màu vàng duy nhất. Để gặp bất cứ tình huống nào, chứng minh thân phận, người trong Lãnh Huyết Minh đều biết người sở hữu lệnh bài màu vàng này chính là ca ca của Minh Chủ. Gọi chung là Lãnh Thiếu, cho nên so với lãnh thù càng thêm tôn trọng. Lần này gặp mặt kỳ thật cũng chỉ bất quá cách hơn nửa năm. Lãnh thù lại không thể tưởng tượng được nhanh như vậy ca ca đã tìm hắn. Vốn tưởng rằng là hắn ta nghĩ thông suốt chuyện nam nhân ngủ với nam nhân kỳ thật cũng không có cái gì mà không được. Không nghĩ tới bởi vì nữ nhân chết tiệt đó, hắn nào có thể buông tha cho nàng được, nhất định phải làm cho nàng hối hận khi giẫm mặt hắn. Hối hận mắng hắn. Hừ, cho dù ca ca giúp đỡ cũng không được, theo ta tranh ca ca, không chết cũng lột da ngươi. Nữ nhân, đúng là chán ghét, Lãnh Sát gặp vẻ mặt tà ác của lãnh thù, trong lòng không khỏi rùng mình, đệ đệ tà khí này không biết muốn giở trò gì đây. Hoàn hảo biết hắn chỉ ngủ với nam nhân chứ không có hứng thú với nữ nhân. Bằng không mình thật đúng là không yên lòng để Nhã Nhi cho hắn chỉnh 3 ngày. Không biết nếu tiểu nữ nhân này mà biết có thể trách mình hay không? Bất quá, nói không chừng ai chỉnh ai còn không biết nha. Nghĩ đến đây Lãnh Sát mỉm cười. nhưng lập tức vừa nghĩ lại thu hồi tươi cười vừa rồi mà nghiêm túc hơn. Đúng rồi, lần này là tác phẩm của ai mà thuê lớn như vậy? Làm cho đệ tự mình động thủ làm nhiệm vụ, để ngừa vạn nhất, ta phải đem chủ mưu phía sau màn này giải quyết đi. Như vậy Nhã Nhi mới thật sự an toàn, trong lòng lãnh thủ cả kinh, điều đó không có khả năng nói cho hắn ta biết, bằng không chuyện càng nói càng không rõ ràng. Linh Cơ vừa chuyển nói, ca, trong quy củ liên minh, ta không thể nói cho huynh biết, bất quá huynh yên tâm, ta sẽ giúp huynh giải quyết, tên xú nha đầu kia yên tâm mà ra cửa được rồi. Đúng rồi, ta giống như cũng có nhiệm vụ đi, hoàn thành chưa, không có, còn không phải bị các đệ làm trễ nãi sao, nhưng ta nghĩ không thông vì sao chủ nhân muốn ta ám sát Tần Thái Hậu nhỉ. Lãnh Sát nhận được tờ giấy của Lãnh Yên Nhiên cho hắn thì cũng đã sinh nghi ngờ cùng khó hiểu. Cái gì, Tần Thái Hậu, lão nhân kia điên rồi à? Lãnh Huyết Minh từ trước đến nay không cùng triều đình đối kháng. Hắn có cái tâm tư gì nha? Trong lòng lãnh thù khiếp sợ vạn phần, lần này cũng kêu mình ám sát Quý Phi nương nương. Chẳng lẽ ông lần này muốn ngang nhiên đối kháng quân Nghị Thiên sao? Bên trong nhất định có chuyện bí mật không thể để cho ai biết. Mình nhất định phải điều tra ra manh mối thôi, cho nên hắn mới kêu ta ra tay nha. Tốt xấu ta không tính người trong đội, sẽ không liên lụy đến các đệ. Lãnh Sát thở dài, ca, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đúng rồi, huynh đừng kêu lão nhân kia là chủ nhân, hiện tại chủ nhân là ta. Lãnh Thù không muốn lại tiếp tục đảo quanh vấn đề này. Ha ha, lão nhân mỗi lần để cho ta làm nhiệm vụ thì tờ giấy đều ký danh là chủ nhân. Có thể là vì ông ra lệnh đối với ta là bắt buộc. Không cho phép ta phản bác đi. Lãnh Thù trầm mặc không thôi. Từ năm ấy Ngưỡng Diện Thiên Tiếu không có cái lý do gì cưỡng chế đem hai người tách ra. Sau đó hai người cũng không còn gọi ông là phụ thân nữa. Lãnh Sát cũng hồi tưởng lại năm đó. Hai người đều không lên tiếng, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, cách chương.